Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1547, chương 1551 không có ngươi. Ai đến thủ hộ Real Madrid? Trở về trang sách tháng 12-18 ngày sau buổi trưa. Eredivisie vầng thứ 10, Ajax sân nhà nghênh chiến Feyenoord, tranh tài bắt đầu vẻn vẹn 22 phút. Jovic liền dùng một cái vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Vì Ajax thủ kéo ghi chép, phút thứ 41, Sancho tiếp bỏ bên trong chuyền bóng, vùng cấm địa bên trong đẩy bắn trúng đích. 2-0, nửa chặng sau phút thứ 80, dự bị ra sân Neres trợ công Malen lại xuống một thành. Cuối cùng đem so với phân khóa chặt tại 3-0. Ajax cơ hồ là vô kinh vô hiểm toàn thắng Feyenoord. Kết quả như vậy làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Eredivisie cường cường đối thoại bên trong, Ajax đã liên tục toàn thắng Eindhoven cùng Feyenoord. Càng đáng sợ chính là, tại đối mặt cái này hai chi đội bóng thời điểm, Ajax tại khống chế bóng suất cùng tràng diện bên trên đều chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hôm nay đối mặt Feyenoord, Ajax trọn vẹn đạt được hơn 7 phần 10 khống chế bóng. Sút gôn số lần cao tới 31 lần. Đối diện Feyenoord chỉ là 6 chân sút gôn. Một lần bắn chính, căn bản cũng không có cho Ajax cầu môn chế tạo nhiều ít uy hiếp. Cái này khiến tất cả mọi người rõ ràng xem đến hai chi đội bóng tại trên thực lực chỗ tồn tại chênh lệch thật lớn. Hà Lan tin điện báo thậm chí bình luận cho rằng, hai chi đội bóng biểu hiện ngay tại dần dần kéo dài. Bây giờ Ajax rõ ràng ngay tại dần vào giai cảnh, Dương Dương vẫn như cũ kiên trì áp dụng quyết đoán thay phiên chế độ. Cho toàn đội tất cả mọi người cung cấp càng nhiều ra sân cơ hội. Thay phiên để cầu thủ chỉnh đốn, có thể coi là như thế. Vẫn như cũ có thể từ tràng diện thượng thanh đất sở nhìn thấy. Ajax biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Hà Lan tin điện báo còn nặng điểm nâng lên Van der Beek. Cùng De Gea cho rằng cái này hai tên cầu thủ tuy nói đều không có dẫn bóng. Cũng không có trợ công. Nhưng lại phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Van der Beek được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây là đối với hắn tại công thủ hai đầu làm ra đột xuất cống hiến khẳng định. Đồng thời cũng là đối với hắn một phần ban thưởng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn trưởng thành cùng tiến bộ. Odegaard rõ ràng muốn so. Trước đó tại Heerenveen thời điểm càng thêm thành thục, bị đá cũng càng thêm thành thạo thong dong. Xuất hiện ở giữa sân trung lộ Na Uy tiểu tướng lại một lần nữa bạo phát ra năm đó thiên tài thiếu. Niên tiềm năng, tương lai để cho người ta chờ mong. Ngoặc kép chấm chấm, cùng Ajax đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Eindhoven tại mở màn trước ném một cầu tình huống dưới. Ngay cả vịn hai ván. Cuối cùng sân khách 2-1 nghịch chuyển Groningen. Tiếp tục duy trì đối Ajax áp lực. Bây giờ Eredivisie đánh xong 10 vòng. Ajax lấy 10 thắng liên tiếp một đường dẫn trước. Eindhoven thì là 9 thắng 1 thua. Khuất tại thứ tịch, hai chi Eredivisie cường đội ở giữa long tranh hổ đấu đang trở nên càng ngày càng kịch liệt. Tại Ajax 3-0 đánh bại Feyenoord ngày kế tiếp ban đêm. Ở vào Barcelona sân Nou Camp, La Liga vầng thứ 10 derby chiến, Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona. Hai chi đội bóng tại La Liga thi đấu vòng tròn hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Để trận này thế kỷ derby từ vừa mới bắt đầu liền không tại cùng một hàng bắt đầu. Barcelona trước mắt là điểm tích lũy La Liga đầu lĩnh vị trí. Đứng đầu bảng điểm số, mà Real Madrid thì là rơi xuống La Liga vị thứ 7. Tuy nói lạc hậu Barca vẻn vẹn chỉ có 4 phần. Nhưng chênh lệch này như trước vẫn là tương đối rõ ràng. Nhưng càng quan trọng hơn vẫn là Real Madrid gần đây trạng thái. Chi này đội bóng tại La Liga đã liên tục 4 vòng chưa thắng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Lopetegui đội bóng gặp phải phiền toái. Dưới loại tình huống này, hai chi đội bóng quyết đấu liền lộ ra dị thường hấp dẫn ánh mắt. Barca từ vừa mới bắt đầu liền phát huy sân nhà ưu thế. Bày ra tích cực tư thái, tích cực làm áp lực, mà Real Madrid thì là khai thác thủ thế. Modric cùng Toni Kroos chọn vị trí đều càng thêm dựa vào sau. Cùng Casemiro tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Cái này khiến Dương Dương cùng Xabi Alonso đều thấy không ở lắc đầu. Bởi vì Lopetegui rụt rè, đối mặt Barca dạng này đội bóng, nhượng bộ là không thể thực hiện được. Bởi vì cầu quyền tại trong tay đối phương, càng lùi để sẽ chỉ chết được càng nhanh. Quả nhiên, vẻn vẹn 11 phút, Rakitic tinh chuẩn truyền xa, Alba cánh trái đột nhập vùng cấm địa về sau, hạ ngọn nguồn ngược lại tam giác truyền về, Coutinho nhỏ vùng cấm địa đẩy về trước bắn phá khung thành. Vì Barca thủ kéo ghi chép, phút thứ 30, Alba cánh trái thấp truyền, Messi nhỏ vùng cấm địa bên trái cầm banh về sau. Tại Varane thiếp thân phòng thủ hạ ngã sấp xuống, trọng tài chính thông qua thu hình lại video về sau, phán đá phạt đền, Messi tự mình chủ phạt trúng đích. 2-0, đến giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được, chi này Real Madrid thật vấn đề nghiêm trọng, hoặc là phải nói, Real Madrid muốn thủ thắng, khó như lên trời. Nửa chặng sau bắt đầu ngược lại là Real Madrid trước chiếm cứ chủ động. Ý đồ từ vừa mới bắt đầu liền phát động phản công. Thậm chí cũng cho Barca chế tạo không ít tình hình nguy hiểm. Đồng thời tại thứ 50 phút, Isco vùng cấm địa phía bên phải truyền bên trong. Cầu ở phía sau vệ trên thân bị lệch về sau. Marcelo bộ ngực ngừng cầu. Thoát khỏi Pique về sau. Rút bắn phá khung thành, vì Real Madrid lật về một ván. Tại thời khắc này, Real Madrid phảng phất thấy được nghịch chuyển hy vọng. Về sau trong một đoạn thời gian, Real Madrid nhất cổ tác khí, ý đồ đuổi ngang điểm số, thậm chí là nghịch chuyển đối thủ. Ai cũng biết, dưới loại tình huống này, chỉ cần san đều tỷ số điểm số, Real Madrid tướng sĩ khí đại trấn. Nhưng lại tại phút thứ 75, dự bị Coutinho ra sân đem bồ phản kích trung phân cầu. Roberto truyền bên trong, Messi khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích. Vì Barca đem so với phân lại lần nữa mở rộng, 3-1, mà tới được giờ khắc này. Dương Dương cùng Xabi Alonso đều đã cơ bản kết luận, trận đấu này không đùa. Nhưng phàm là loại này nhất cổ tác khí không thể cầm xuống đối thủ, thường thường đều sẽ bị đối thủ bắn ngược, trực tiếp một đợt mang đi. Quả nhiên, tại tranh tài tiến vào 80 phút sau, đầu tiên là Messi tại phút thứ 83 đánh vào một cầu. Về sau phút thứ 87, Vidal đánh đầu phá khung thành, cuối cùng đem so với phân khóa chặt vì 5-1. Đường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này. Dương Dương cùng Xabi Alonso lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn đoán đúng, nhưng lại nửa điểm đều không cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bởi vì cả chàng tranh tài đều không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Real Madrid nhưng thật ra là có cơ hội. Đó chính là tại hạ nửa chàng bắt đầu giai đoạn. Lúc ấy Real Madrid đánh ra nhuệ khí, đồng thời lật về một ván, nếu như có thể nhất cổ tác khí, san đều tỷ số điểm số. Vậy cái này một trận tranh tài liền không đến mức diễn biến thành cuối cùng kết quả này. Thậm chí có khả năng sẽ nghịch chuyển cục diện. Không nghĩ tới, hiện tại Real Madrid ngay cả ngược gió cầu đều đá không được nữa. Dương Dương cảm thấy thổn thức lắc đầu thở dài. Nếu là lúc trước, Real Madrid quả quyết không đến mức đá cho hiện tại cái dạng này. Xabi Alonso nhẹ gật đầu. Hiện tại cảm giác bọn hắn có chút từng người tự chiến ý tứ. Người xem một chút Suarez cùng Mbappe. Hai người tuy nói đều là tiên phong. Real Madrid những năm này cũng đều là đá song tiên phong. nhưng ngươi xem bọn hắn vị trí cách quá mở. Phía trước trận căn bản hô ứng không nổi. Dừng một chút về sau. Sabi Alonso thật sâu nhìn Dương Dương một chút. Trước kia ngươi ở thời điểm, mặc kệ là cùng Suarez, vẫn là cùng Mbappe phối hợp, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn hô ứng. Nhưng bây giờ hai người bọn họ một mình đảm đương một phía. Lại phát hiện nghĩ không ra cùng nhau đi. Mặc kệ ai cầm banh, đối phương đều cách quá xa. Dương Dương minh bạch Sabi Alonso ý tứ. Chính hắn kỳ thật cũng đã nhìn ra. Nói như thế nào đây? Suarez cùng Mbappe đều vẫn là tại dùng trước kia Dương Dương còn tại thời điểm cái chủng loại kia đá bóng tư duy. Nhưng bây giờ bên cạnh bọn họ cộng tác đều sớm đã không phải Dương Dương quen thuộc. Đây là một loại phi thường đáng sợ đồ vật. Thật giống như Suarez quen thuộc Dương Dương, cho nên hắn bảo lưu lại tất cả cùng Dương Dương cùng một chỗ đá bóng lúc những cái kia quen thuộc. Nhưng vấn đề là, có chút quen thuộc cùng với Dương Dương thời điểm là thói quen tốt. Nhưng cùng Mbappe kề vai chiến đấu lúc liền chưa hẳn. Hiện tại vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Nhìn chung cả chàng tranh tài, ngoại trừ nửa chàng sau bắt đầu bên ngoài, Real Madrid cũng có thể tổ chức lên nhiều lần phản kích. Nhưng luôn cảm thấy cầu đến trước trận, liền khiếm khuyết một điểm gì đó. Rốt cuộc là thứ gì? Nói không ra, nhưng chính là cảm thấy thiếu một chút cái gì. Xabi Alonso cuối cùng cảm giác, Real Madrid hiện tại thiếu khuyết đồ vật vừa vặn liền trên người Dương Dương. Lopetegui thật xui xẻo, tiếp nhận hiện tại Real Madrid. Đối với hắn mà nói không phải một chuyện tốt, mà hắn cũng xác thực làm được tương đối hỏng bét, chí ít không có lấy ra làm cho người có tin phục biểu hiện. Dương Dương không chút nghi ngờ, nếu như đêm nay ngồi tại Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí là Zidane, hay là mình, vậy căn bản liền sẽ không khai thác chiến thuật như vậy đi đối mặt Barca. Chưa chiến trước e sợ là tối kỵ, mà một trận chiến này triệt để đánh rớt Real Madrid đối Barca nhiều năm qua tân tân khổ khổ tạo dựng lên tâm lý ưu thế. Trọng điểm không phải thua cầu, thậm chí không phải một so với năm thảm bại, mà là Lopetegui bài binh bố trận, nhìn tận mắt mình quá khứ 10 năm qua, tân tân khổ khổ tạo dựng lên đồ vật, lại bị người trong vòng một đêm phá hủy. Dương Dương trong đầu thực sự cảm giác khó chịu. Mặc dù hắn rất rõ ràng mình đã không thuộc về Real Madrid, nhưng vẫn là cảm thấy khó chịu. Nếu như hắn tại một so với hai thời điểm, hắn liền muốn cùng Barca liều mạng. Lopetegui bắt đầu chính là chưa chiến trước e sợ, về sau lại tại lâm tràng trên sự chỉ huy bại lộ nhược điểm, không dám buông tay đánh cược một lần, cuối cùng biến thành như bây giờ một trận thảm bại. Dương Dương cùng Xabi Alonso ngoại trừ thở dài một tiếng bên ngoài, bọn hắn còn có thể nói cái gì đó? Real Madrid tại Nou Camp thảm tao Barca 5 so với 1 huyết tẩy tin tức lần hai ngày truyền khắp các nơi trên thế giới. Vô số fan bóng đá đối kết quả này cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì từng có lúc Real Madrid đối Barca chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng hôm nay Real Madrid lại bị Barca huyết tẩy. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Real Madrid fan bóng đá cũng là dị thường phẫn nộ. Thậm chí có rất nhiều Real Madrid fan bóng đá đều nhao nhao vọt tới Bordeaux B3. Yêu cầu tầng quản lý cho một cái thuyết pháp. Yêu cầu nhất định phải có người vì thế phụ trách. Đây là Real Madrid quá khứ 10 năm cũng chưa từng có thảm bại. Huống chi còn là bại bởi Barcelona. Phẫn nộ Real Madrid fan bóng đá không chỉ có đem lửa giận đốt hướng về phía cầu thủ, đốt hướng về phía huấn luyện viên trưởng Lopetegui, đốt hướng về phía kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, thậm chí đốt hướng về phía chủ tịch Florentino cùng tầng quản lý. Cho rằng bọn họ đều hẳn là hết thảy xéo đi. Dương Dương, chúng ta chỉ cần Dương Dương. Trở về đi, Dương Dương, chúng ta nhớ ngươi. Dương, nhanh lên về nhà. chúng ta cần ngươi, tranh thủ thời gian trở về đi. Dương, không có ngươi, ai đến thủ hộ Real Madrid? Ngoặc kép chấm chấm, đông đảo Real Madrid fan bóng đá nhau nhau tại border B3 xử lý cửa ra vào thỉnh nguyện. Yêu cầu câu lạc bộ tầng quản lý cho cái thuyết pháp. Đồng thời mời về mùa hạ rời đội Dương Dương, bởi vì bọn hắn đến giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được. Dương Dương đối bọn hắn, đối Real Madrid, đến cùng quan trọng đến cỡ nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?